One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 246, Dead Cannon. Xoạt xoạt, tại Đông Giới Vương Thần bị chèn ép thời điểm thậm chí đều có thể nghe được xương cốt truyền đến. Cách cách tiếng vang, phảng phất muốn trực tiếp bị nghiền thành mảnh vỡ. Hoàng đế liệt trảm. Hakuen cái này thời điểm đã không có do dự chút nào. Cả người hắn bỗng nhiên một cái công kích, mà hậu chiêu bên trong trường đao màu đen trực tiếp tản ra một cỗ hào quang sáng chói, thẳng tắp hướng lấy bu phương hướng hung hăng bổ chém xuống. Phốc phốc, hoàng đế liệt trảm tác dụng cực lớn, lực hoàn toàn tác dụng tại bu trên thân trong lúc nhất thời. Phương viên mấy ngàn cây em bên trong đều phun trào ra vô tận sóng lớn. Hết thảy tất cả đều hóa thành bột mịn, mà ở khổng lồ như vậy trùng kích phía dưới, bù cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, bả vai vị trí bị kéo ra một đường vết rách, cả người trực tiếp buông lỏng ra còn tại phát lực phần bụng. Thả ra Đông Giới Vương Thần, hô hô, chấm ngoặc kép. Thả ra Đông Giới Vương Thần mặc dù không có đụng phải cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là cũng đầy mồ hôi. Gia hỏa này khó đối phó, bất quá đối với hai người tới nói, nhưng cũng là không có chút nào biện pháp. Chỉ trong nháy mắt, hai người liền tiếp theo hướng phía Bu Tư giết tới. Tại thuấn gian di động tác dụng dưới, trên bầu trời càng là hiện đầy vô số tàn ảnh. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cơ hồ tại một giây đồng hồ bên trong cũng đã liên tục giao phong 727 hơn trăm lần. Oanh, oanh, tám môn độn giáp đều mở. Dưới tình huống như vậy, Hakuen không do dự nữa, cả người trực tiếp phóng xuất ra trạng thái mạnh nhất, hung hăng hướng lên trước mặt Âu Oanh kích tới. Một bên khác, Đông Giới Vương Thần chém giết vẫn như cũ là 10 phần tấn mãnh. Đến loại thời điểm này ai cũng không kịp cố kỵ nhiều như vậy. Từng cái hoàn toàn bạo phát ra lực lượng cường đại nhất. Cũng nguyên nhân chính là đây. Có thể nhìn thấy hết thảy trước mặt đều tại mấy người phi tốc chiến đấu hạ không ngừng mà băng liệt. Nếu như không phải là bởi vì đại đa số lực lượng đều bị hấp thu nguyên nhân, nương tựa theo chiến đấu mới vừa rồi liền đủ để phá hủy toàn bộ địa cầu. Người trước đối phó hắn, lúc này nhất cử bị đánh bay ra ngoài Đông Giới Vương Thần sông Hakuen nói một câu. Sau đó cả người hắn liền hướng phía một bên bay đi. Hakuen không nói gì, hắn biết Đông Giới Vương Thần hiển nhiên sẽ không lâm trận bỏ chạy. Tại loại này trước mắt hạ còn muốn làm sự tình khác. Ác như vậy hiển nhiên là tại vì chiến đấu làm đủ chuẩn bị. Bất quá Hakuen lại không kịp chú ý rất nhiều. Hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua. Thân thể cồng kềnh bu cũng đã lại lần nữa đánh sâu vào đi lên. Mao Energy Way, phanh, phanh, bu không dứt tiếng bên trong phun ra lít nhít quang đạn. Trực tiếp tạo thành một mảnh đại diện tích mưa đạn. Hakuen lạnh lùng. Cả người trực tiếp đem trong tay trường đao màu đen biến ảo trở thành to lớn tấm chắn. Vô số lực trùng kích tại nguyên chỗ bộc phát ra. Khí lãng cuồn cuộn, thậm chí đều khiến cho trên bầu trời đám mây cùng theo một lúc phun trào. Tại chặn lại một chiêu này về sau, Hakuen cả người không khỏi một cái sông ngang. Trực tiếp mang theo ngàn vạn quân lực đạo hung hăng tấn công đi lên. Phanh, hai người lại lần nữa một cái trùng kích. Bất quá bu lực lượng cùng phòng ngự đều là thập phần cường đại. Tại liên tiếp đối mặt lâu như vậy, công kích như cũ không có bao nhiêu tổn thương. Bộc phát đợt, lúc này bu hai tay chấn động, vô số khí lãng đột nhiên hình thành. Ầm ầm, khí lãng cuồn cuộn, trong không khí thời điểm thậm chí đều hoàn toàn chấn động ra đến. Mười phần hoảng sợ. Phanh, tại bộc phát đợt trùng kích phía dưới, Hakuen thân thể cũng bị thương tổn cực lớn, cả người tức thì bị chấn bay ra ngoài. Hỏa tiễn bay vụt, vì tại trăm quyển bị ngược bay ra ngoài trong nháy mắt, liền nhìn thấy Bu chấn động mạnh một cái, cả người tựa như là hóa thành lửa mũi tên hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt, Bu chỗ mang theo vô số quang mang cũng đã hung hăng xuyên thấu qua Hakuen thân thể. Trọng thương, lực lượng thật là cường đại. Cùng Bu chuẩn bị thời điểm, một đạo ánh sáng óng ánh khung liền trực trùng vân tiêu. Ầm ầm, a, Bu đã nhận ra dị dạng, cho nên trực tiếp quay đầu nhìn lại, lúc này chỉ thấy trên bầu trời quang hoa lấp lóe, mà đợi đến hết thảy đều tiêu tán mở tới về sau. Một đạo nhìn có chút quen thuộc thế nhưng lại là lộ ra bóng người xa lạ liền xuất hiện ở Hakuen. Cùng Bu trước mắt, Kibitoshin, nguyên lai, ngay tại vừa rồi Hakuen tại cùng Bu giao phong thời điểm. Đông giới vương thần lấy rất tốc độ nhanh giết chết ma pháp sư Babidi. Cái này cuồng vọng mà ngạo mạn ra hỏa tại giới vương thần trước mặt tự nhiên là không chịu nổi một kích. Không chỉ có như thế, đông giới vương thần còn giết chết đang cùng Kibito tư sát Dabura. Cuối cùng, đông giới vương thần sử dụng ra hợp thể vòng tay, cùng tôi tớ Kibito tiến hành hợp thể, cuối cùng tạo thành càng cường đại hơn bỉ đặc thần. Bình, phanh, tại hóa thân thành Kibitoshin về sau, lực lượng của hắn biến càng thêm cuồng bạo, đồng thời hướng phía Bu tiến hành điên cuồng đả kích. Hakuen tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cả người hắn cũng nhanh chóng cùng trước mặt Bu kịch chiến ở cùng nhau. Ba người kịch chiến thậm chí đối với địa cầu tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng thật là quá lớn. Lớn đến để cho người ta không thể dự đoán. Oanh, oanh, vẻn vẹn chỉ là giao phong không đến 30 giây. Ba người nhìn đều đã có chút tinh thần mỏi mệt. Kibitoshin bị thương thế nặng nhất. Mặc dù hắn còn đang không ngừng khôi phục, nhưng là cả người vẫn là hơi có vẻ chật vật. Hakuen tình huống cũng tương đối không ổn. Tại Bu to lớn trùng kích chi lực dưới, cả người hắn mặc dù nói nhanh chóng ngăn cản, nhưng vẫn là có mấy đạo xuyên qua thương. Trái lại bên cạnh Bu, hắn bị thương thế tuyệt đối là nhẹ nhất. Kibitoshin trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp ở trên bầu trời lướt qua một tia sáng hung hăng hướng phía Bu phương hướng oanh kích tới. Năng lượng trùng kích, Kibitoshin trong tay phải ngưng tụ ngàn vạn quân lực lượng, như là một tia sáng trong nháy mắt vọt tới Bu trước mặt. Sau đó trùng điệp một quyền liền đánh vào Bu trên thân thể. Oanh, Bu tải chịu đựng lấy Hakuen một quyền này về sau cả người không khỏi bạo phát ra một cỗ hào quang sáng chói, sau đó bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Chính là cái này thời điểm, Hakuen hai tay tề động, sau đó liền nhìn thấy tại cuồng bạo tác dụng lực phía dưới. Hai tay của hắn bỗng nhiên tiến bắn ra 10 đạo màu tím đen tia sáng. Dead Canon, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.